Chương 4. 220 ta đi chiếu cố nàng Trung Ly đại tướng quân phu nhân xử lý thưởng mai thực rượu, cho mặt phu nhân quý nữ nhóm đông đảo. Nếu như Thi Di nương bản ý là muốn để kia giả mạo hàng thay vào đó kiểu kiểu, chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này thật tốt cơ hội lộ mặt. Vậy ta đi. Kiều Kiều đại nhân dùng sức nhẹ gật đầu nói, ta đi chiếu cố cái này giả mạo hàng Mặc Liên nghe vậy gật đầu nói, tốt, ta cùng ngươi không cho phép ngươi đi. Tiểu gia hỏa lập tức thò tay bưng kín miệng của hắn, Cơ Linh trừng mắt nhìn, ngươi quá đục lỗ, được giấu ở nhà. Chỗ kia một đống nữ nhân, đi cái gì đi, có cái gì tốt đi. Kiều Kiều đại nhân là đi chiến đấu, yên tâm, nhất định sẽ chiến thắng trở về. Mặc Liên không khỏi dở khóc dở cười, thò tay kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng. Dùng sức tại nàng mềm hô hô tay nhỏ thượng hôn một cái, yên tâm, phu quân là một mình ngươi, ngươi ngươi chỉ là ngươi. Nam nhân này, sao có thể như thế. Liêu Kiều Kiều đại nhân nhịn không được thò tay nhéo nhéo mặt của hắn, thò tay ôm lấy hắn lẩm bẩm một câu, không sai, liền là của ta. Mặc Liên không khỏi vui vẻ, ôm nàng lại vân vê trong chốc lát, lúc này mới đối ngoài cửa chờ lấy, không dám thở mạnh. Triệu Nhảy Vọt Đông nói, ngươi đi an bài một chút. Ngày mai đưa Thái tử Phi đi dự tiệc. Đúng. Triệu Nhảy Vọt Đông lập tức nhẹ nhàng thở ra, luôn cảm thấy mới đứng ở ngoài cửa chờ đoạn thời gian kia, dài dằng dặc cơ hồ thúc người rơi lệ. Đế cung Thái hậu Tẩm cung Tiểu Lý Tử là thực sự chết rồi. Trần Thái hậu ngồi tại nóng trong chăn, thần sắc có mấy phần nghi hoặc. Lão Thái thái này đã qua tuổi thất tuần, một bộ châu tròn ngọc sáng được bảo dưỡng làm răng dấp, so với số tuổi thật sự, tự nhiên là tối thiểu nhất trẻ mười mấy tuổi. Hầu ở Lao Thái Thái bên người Mama, nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, ừm, Thái Hậu cần phải triệu kiến vị kia Thái tử Phi. Trần Thái Hậu trầm ngâm trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, nhìn lại một chút đi. Mặc Liên mang về vị này tiểu Thái tử Phi, khỏi phải quản bọn họ có nhận hay không đi, tựa hồ là Mặc Liên một lòng quyết định. Nay xem ra, vẫn còn là cái rất nhân vật lợi hại. Vừa về đến coi như đường phố đem thần điện người cho xử trí, lại đem mực cọc đánh. Quay đầu lại đem Tiểu Lý Tử làm thịt rồi, còn làm nội vụ phủ Lý Công Công mặt. Sách, thật là một cái lợi hại. Nghe nói Lý Công Công sau khi trở về liền bệnh nặng một trận, đến bây giờ còn không xuống giường được. Ai, cu nờ dê thật sự là đáng thương. Ngươi để ngự y phòng nhiều đưa chút thuốc bổ đi qua, để hắn dưỡng dưỡng thân thể đi. Dù sao này trong cung lão nhân, là càng ngày càng ít. Trần Thái Hậu một mặt cảm khái nói. Thái Hậu mềm lòng. Nô tỉ cái này đi phân phó bọn họ. Trần Thái Hậu nhẹ gật đầu, tiếp nhận cung nữ đưa tới một chén tổ yến, lại giọng nói lạnh nhạt nói, bảo tốt tính tình nhảy thoát không hiểu chuyện, ngươi hồi Trần gia một chuyến, biết nên làm cái gì đi. Là, lão nô lập tức đi làm, Thái Hậu nương nương xin yên tâm. Trần Thái Hậu gật gật đầu, liền có chút mệt mỏi phất phất tay, làm cho tất cả mọi người đều lui xuống. Thẳng đến trong tẩm cung chỉ để lại một mình nàng. Nàng nằm ở nơi đó trầm mặc rất rất lâu, mới cuối cùng là nhịn không được mắng một câu ngu xuẩn. Trần gia ngày càng suy vi, đệ tử trong Tô Cờ mặc kệ là tại hoạn lộ còn là tu luyện một đường lên, đều không có gì tiền đồ. Nếu không phải còn có nàng cùng đại ca, cho Trần gia đau khổ chèo chống. Trần Thái Hậu thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy thân thể có mấy phần nặng nề. Trung quy là già, nàng nghĩ thầm, nếu như sớm tại mấy chục năm trước, nàng nhất định không như thế cẩn thận chặt chẽ. Thực sự là không chịu nhận mình già đều không được. Ngoài cửa sổ hình bóng trùng trùng, cửa sổ bên trong một phòng tịch liêu.